Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 160, chương 160, đêm khuya khách đến thăm. Song sinh võ hồn, hảo đệ, thật không nghĩ tới ngươi ẩn tàng lâu như vậy, nhìn một chút kia được thu vào đến Tô Dương thể nội. Lôi yêu, kia chuyên thuộc về võ hồn khí tức, hắn sẽ không nhìn lầm. Than nhẹ một tiếng, cái này đệ đệ, hắn đã là càng ngày càng nhìn không thấu, nhưng là ánh mắt bên trong cảm giác tang thương, lại không phải già, có thể nghĩ, cái này mấy chục năm ở giữa, hắn kinh lịch cái gì? Một bên quan chiến Hạo Thiên Tông bên trong tông môn cường giả, đều là bị chấn động tột đỉnh, toàn bộ Hạo Thiên Tông, cơ hồ là dốc hết toàn tông chi lực. Nhưng là, vẫn như cũ bại, đây không có khả năng đi. Khiếu Thiên Đấu La tông chủ đã siêu việt Phong Hào Đấu La. Cho dù là tại Phong Hào Đấu La bên trong, cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Không nghĩ tới, vậy mà cũng là thua ở nhị gia trên tay. Một cái trung niên chấp sự trên mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nói, cũng may nhị gia còn không phải địch nhân. Nói thật, đây cũng không phải là tuyệt thế đấu la có thể sử dụng ra chiêu thức đi. Nhưng nhìn nhị gia vẫn là một bộ cũng không có đem hết toàn lực bộ dáng. Ai, năm đó sự tình, thật đúng là trách không được nhị gia. Chỉ là võ hồn điện thế lực, quá mức khổng lồ, vẻn vẹn là Phong Hào Đấu La, cũng không dưới tại 10 người, thậm chí nhiều hơn, đây là đã biết. Tính cả núp trong bóng tối cường giả, toàn bộ võ hồn điện hồn sư số lượng đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Thậm chí, so với trong lưỡng đại đế quốc hồn sư cộng lại còn nhiều hơn. Lại thêm vị kia danh xưng võ hồn điện từ trước tới nay nhất cường đại giáo hoàng. Võ hồn điện nghiễm nhiên là làm hôm nay hạ một tay che trời thế lực. Đương nhiên, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Sự tình đã phát sinh, vẫn là ngẫm lại làm sao bổ cứu cho thỏa đáng. Tô Dương kéo một bên đường tam hướng về bên ngoài đi đến. Lần này, không ai ngăn cản, bọn hắn biết, trong vòng 10 năm, sẽ có hai người lần nữa trở về. Lúc kia, tất nhiên là Niết Bàn mà về. Hoành ép đương đại, hai người từ bên ngoài đi ra ngoài, mặc dù đi vào thời điểm là vách núi treo leo. Chỉ có thể dùng câu khóa đến hành tẩu, mà đường tam cũng là dạng này đi qua, mặc dù có chút phí sức, nhưng lại cũng không tính quá qua lãng phí thời gian. Ta mang ngươi tới đi. Tô Dương nhìn một chút bên cạnh đường tam, lại là nhìn xem dốc đứng vách đá, cười cười, nói, đường tam liền giật mình, sau đó gật gật đầu. Tô Dương không nói thêm gì. Đưa tay sắn tại đường tam bên hông, sau đó bước chân ngay cả đạp, từ hư không bên trong hướng về bên ngoài lao đi. Ở trên bầu trời, đường tam mới giải được Tô Dương đối với lực kỹ xảo vận dụng là cỡ nào thành thạo. Cơ hồ là không có bằng vào nửa điểm hồn lực, chỉ là dựa vào thân thể kỹ xảo, mà bay lượn đếm rõ số lượng ngàn mét, sau đó lại ngay cả đạp, cũng không lâu lắm. Chính là trở lại ngoài thôn, chúng ta trực tiếp đi lịch luyện a. Đường Tam hỏi, mặc dù Tô Dương đem bọn hắn đánh bại, nhưng lại tựa hồ cũng không có đạt tới Tô Dương mục nhận tổ quy tông. Còn muốn chí ít 10 năm, đường Tam chỉ hận mình bây giờ không phải Phong Hào Đấu La. Nhường phụ thân lại thất vọng, là lấy, gần như là thúc giục Tô Dương tiến về lịch luyện, không nóng nảy. Tô Dương cười nhạt nói, chúng ta đêm nay trước tiên ở trong thôn ở một đêm lên đi. Sáng mai lên đường, mặt khác, người cũng không cần có cái gì gánh vác. Bình thường tu luyện liền tốt, ta có thể giúp ngươi, ta sẽ tận mình có khả năng giúp ngươi. Tô Dương nhìn một chút bên cạnh đường tam nói, tới đây duy nhất mục. Tô Dương không hoàn toàn là vì để đường tam nhận tổ quy tông. Đồng thời cũng là vì nhường đường tam kích phát đấu trí. Năm đó sự tình, dù sao cho Hạo Thiên Tông cũng là mang đến tổn thất. Đừng không nói, năm đó bởi vì mang theo Lam Ngân Hoàng trốn đi, gặp Võ Hồn Điện đuổi bắt, nhường đời trước tông chủ tức chết sự tình, cũng đủ để cho Đường Tam nhận Tổ Quy Tông mang đến chướng ngại. Chỉ cần thuận cái này chướng ngại đi, lần này không công mà lui là tất nhiên, huống hồ cho dù là Hạo Thiên Tông tiếp nhận hai người. Hiện tại lời nói, tất nhiên cũng sẽ trong lòng còn có khúc mắc, mà cái này chướng ngại, cũng đủ để cho Đường Tam kích phát mấy lần đấu trí. Tô Dương nhìn một chút tòa này thôn trang, nhìn về phía kia một đám nhìn mình hai người thôn dân. Nói, chuẩn bị cho chúng ta một gian phòng ốc, ngày mai chúng ta liền sẽ rời đi. Nhị gia, không cần như thế, thời gian đang gấp đi. Mấy chục năm chưa có trở về một chuyến Hạo Thiên Tông. Không nhiều đợi mấy ngày a. Một vị lão giả từ một bên đi tới, cung kính nói, vẫn là có người có thể nhận ra Tô Dương, cho dù là trở nên già nua rất nhiều, cùng năm đó hăng hái, tựa hồ căn bản không phải một người. Đa tạ, bất quá không cần, Tô Dương từ tốn nói, lão giả kia cũng không có nhiều lời. Nói, nhị gia đi theo ta. Hai cha con đi theo lão giả đi vào một gian trong sân. Trong sân mặc dù tựa hồ nhàn rỗi thật lâu, nhưng là cũng không lộ ra lộn xộn. Hiển nhiên có người thường xuyên đến nơi này quản lý. Tô Dương hài lòng gật gật đầu. Nói, đa tạ, nhị gia khách khí. Vậy ta trước hết không quấy rầy. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi. Lão giả có chút khom người, sau đó quay người đi ra ngoài. Ngươi đi nghỉ trước đi, sáng mai ta đi gọi ngươi. Tô Dương hướng về một bên phòng chỉ, nói, tốt, phụ thân cũng ngủ sớm. Đường Tam gật gật đầu nói, Tô Dương khẽ gật đầu. Rất nhanh, sắc trời liền tối xuống, nhưng là Tô Dương lại là không có tiến đến nghỉ ngơi. Ngồi tại trong sân trên ghế, bên cạnh cũng là để một cái ghế, tựa hồ đang đợi lấy cái gì. Một đạo người áo đen ảnh không ngừng lên xuống, theo trên nóc nhà nhảy xuống, ngồi tại Tô Dương bên người. Ngươi biết ta muốn tới. Người áo đen nói, đúng vậy a, lấy ngươi tính cách, không đến lời nói, ta ngược lại là muốn hoài nghi. Tô Dương cười nhạt nói, người vừa tới không phải là người khác, chính là kia Hạo Thiên Tông tông chủ, danh xưng Khiếu Thiên Đấu La Đường Khiếu. Đem trên thân áo bào đen chậm rãi chút bỏ đi, Đường Khiếu chậm rãi nói, ta không nghĩ tới thực lực ngươi sẽ tăng lên nhiều như vậy, càng không có nghĩ tới ngươi đã đạt tới loại trình độ này. Ta nghĩ, ngươi hôm nay đến, chỉ sợ không phải vì lập huy đơn giản như vậy đi. Tô Dương khẽ gật đầu, xác thực còn có một việc. Đường Khiếu trên mặt phức tạp xem Tô Dương một chút, nói, hảo đệ, nhiều năm như vậy, ngươi chịu khổ, bất kể có phải hay không là hữu tâm vô tâm, Tô Dương cũng sẽ không tiếp tục là năm đó cái kia ngực không lòng dạ Hạo Thiên Đấu La. Nhưng là Đường Khiếu cũng có thể lý giải, dù sao đã nhiều năm như vậy. Mỗi ngày co đầu rút cổ tại một chỗ, cùng Võ Hồn Điện lục đục với nhau, là người cũng sẽ không có chút nào biến hóa. Sau đó gật gật đầu, nói đi, Lập Huy xem như một bộ phận đi, nhưng là chuyện này cũng vẻn vẹn ta dự định mà thôi. Đến tột cùng có thể hay không thực hiện, còn phải xem ngươi có thể hay không giúp ta. Tô Dương từ tốn nói, ồ. Đường Khiếu hơi nhíu mày, nói nghe một chút, là tính toán gì, có thể làm cho ngươi lấy một người phong hào đấu la đại giới Lập Huy. Tô Dương nhìn xem Đường Khiếu, từng chữ nói ra nói, ta hy vọng sáng lập Hạo Thiên Đế Quốc. Cái gì? Đường Khiếu cơ hồ là trong nháy mắt đứng dậy, đồng thời kinh ngạc kêu đi ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.